Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 1300 thất tiệt thế, thứ 8 tiệt thế, chương 1300, Mâu Tư Miểu, công hộ hiểu đúng không? Cũng chính là ngươi đệ, kia chính là chính mình tìm tới môn bị nhà ta đoàn trưởng sửa chữa. Đừng tưởng rằng ngươi mẹ nó treo phong thân nhất tộc tên tuổi liền thiên hạ vô địch. Lão tử vẫn là Cao gia đâu. Cao gia, mà đô chín đại quý tộc. Hơn nữa Cao gia tương đối đặc thù. Liền dòng chính liền một cây độc đinh mầm. Truyền thuyết là cái ham ăn biếng làm tính nết rất kỳ quái mập mạp. Nhưng là thiên phú rất mạnh. Đó là trước mắt cái này. Cao đại hùng ra ngựa làm Mâu Tư Miểu sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Cười lạnh, liền tính không cần phong thân ra danh hào. Ta Mâu Tư Miểu lại sao lại sợ ngươi kẻ hèn một người cao lớn hùng. Đừng quên, ta là cực hạn hoàng giả. Mà ngươi tính thứ gì? Là Nga, lão tử không phải cực hạn hoàng giả. Nhưng là lão tử là Cao gia người thừa kế duy nhất. Ngươi động lão tử cha là có thể giết đến các ngươi Mâu gia đi. Ta đảo muốn nhìn phong thân nhất tộc có phải hay không thực để ý ngươi này cẩu. Luận dựa thế đánh lực, diễu võ dương oai gì đó. Cao đại hùng loại này từ nhỏ đã bị phủng độc đinh mầm là lô hỏa thuần thanh đến cực điểm. Độc đinh mầm, đây là hắn lớn nhất cân lượng. Chính là phong thân nhất tộc cũng không dám dễ dàng động chín đại quý tộc độc đinh mầm, cho nên Cao đại hùng luôn luôn ở ma đô thực xài được. Trước mắt, Mâu Tư Miểu bị một đoạn lời nói cấp chấn đến sắc mặt thập phần khó coi, đáng chết. Hắn chẳng thể nghĩ tới quân tử Ly sẽ thông đồng Cao đại hùng này đầu chó điên hùng. Ai không biết Cao gia kia vài vị yêu thương này đầu hùng như mạng. Toàn trường người nhìn một màn này. Không ít người cảm khái luận đầu thai tư thế tầm quan trọng a một cái hoàng cấp đỉnh cũng dám như. Thế nhục nhã một cái cực hạn hoàng giả, đó là bởi vì một cái cường đại xuất thân duyên cớ. Liền như chín đại quý tộc trở lên, một ít hoàng cấp đỉnh gia thần thậm chí muốn chiều không đến nguyên anh kỳ trẻ nhỏ hành lễ. Cao đại hùng, người cũng là đường đường chín đại quý tộc người thừa kế. Thế nhưng sa đọa đến gia nhập một cái danh điều chưa biết tiểu đoàn, mỉa mai tiếng động truyền đến. Cao đại hùng vừa chuyển đầu liền thấy được ở ma đô thập phần nổi danh phong thân anh khỉ ta đi. Phong thân người như thế nào tới? Cao đại hùng đen mặt, đại ly ánh mắt chợt lóe. Vẫn là tới a, xem ra đối phương đối nàng rất để bụng, phong thân anh khỉ không để ý đến Cao đại hùng. Triều đại ly xem ra, một đoạn thời gian không thấy. Quân tử ly các hạ cũng thật làm anh khỉ lau mắt mà nhìn, vinh hạnh chi đến, đại ly không mặn không? Nhạt đến nói, một bên đánh giá nàng phía sau mang đến một người, a cũng là cực hạn hoàng giả đâu, xem ra là quyết. Tâm muốn ở hôm nay tuyệt sát nàng, hiển nhiên phong thân nhất tộc người tới không có ý tốt. Rốt cuộc đại ly là ma cung xuất thân, mắt thấy Mâu Tư Miểu có cường hữu lực trợ thủ hỗ trợ. Đại ly cùng Cao đại hùng tựa hồ tư cố vô thân là lúc cách đó không xa Đỗ Nguyệt Xanh khóe miệng. Một câu, thực hảo. Bãi muốn tìm trở về, đại ly đã chuẩn bị toàn lực một bác. Lấy nàng hiện tại thực lực, toàn lực bùng nổ dưới có thể xử lý Mâu Tư Miểu. Nhưng là nếu còn muốn hơn nữa phong thân nhất tộc người nọ, vậy muốn nguy hiểm một ít, chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất xử lý một người trước. Tuyệt đối không thể làm đối phương liên thủ, quân tử ly ở đâu. Mà chỉ trong rừng bỗng nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp mà rộng lớn thanh âm, đem vừa mới dương. Cùng bạt kiếm bị thanh âm này vô hình tồi tản ra tới, mọi người đồng thời quay đầu nhìn về phía ma. Chỉ lâm đại điện, giờ phút này bên trong chính đi ra vài cái ma chỉ lâm phía chính phủ nhân viên. Trong đó một cái rõ ràng là đại ly đan sen mà qua cao tầng. Đối phương vừa thấy đến đại ly đó là ánh mắt sáng lên. Tiếp theo ở cầu thang phía trên mở miệng nói, quân tử ly, ta ma chỉ lâm có việc nhi muốn thỉnh ngươi đi vào một chuyến. Mời đến, ma chỉ lâm, lệ thuộc hoàng tộc dưới trướng. Ở ma đô thậm chí ma vực liền không có có thể làm cho bọn họ cúi đầu chủ nhân. Hiện tại kêu đại ly, cũng là nhiều lấy nửa mệnh lệnh dường như ngữ khí. Nề hà nhân gia cường a, đại ly cũng không như thế nào để ý. chính là nhìn Hồ Nghi Phong thân anh khỉ đám người liếc mắt một cái. Xoay người thượng bậc thang, xem như giải vây. A Đại Ly cười lạnh làm Phong thân anh khỉ trong lòng cả kinh. Vì cái gì nàng có loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác? Chẳng lẽ này quân tử Ly còn không có khả năng? Thật là vận may. Thế nhưng làm Ma Chỉ Lâm kêu đi vào. Làm nàng tránh được một kiếp, không nhất định. Người không thấy Mâu Tư Miểu không tính toán đi sao? Bên ngoài Hồ Nghi cùng sao động một mảnh. Đại Ly đã trên mặt chấn định. Trong lòng hơi hư không? Kia gì? Đối phương sợ là đã phát hiện nàng ở Ma Chỉ Đế kia gì gì. Bất quá ngươi Ma Chỉ Thủy đặt ở nơi đó. Hút nhiều hút thiếu không quy định đi. Cũng chẳng trách ta, thực mau Đại Ly đó là bị đưa tới một phòng. Phòng nội chín đem ghế dựa, ngồi đầy người. Trong đó cái kia lớn nhất cái bàn đều có thể đương 10 cái người giường dùng, nơi đó ngồi một người, một cái lưu chữ tiết trắng chòm râu trung niên nam tử. Tóc ngắn giỏi giang, dáng người cường tráng, giờ phút này trong miệng ngậm một cây cùng loại xì gà yên. Ở xương khói lượn lờ che mặt thời điểm. Dùng sắc bén ánh mắt nhìn nàng, những người khác cũng đang xem nàng, không khí thực khiếp người. Chủ yếu là những người này khí thế, thượng vị giả hơi thở, một đám đều mẹ nó là hợp thể kỳ đi, Đại Ly. Đi lên trước, không mở miệng, chỉ là đối diện cái này trung niên nam tử. Thẳng đến hắn khóe miệng một xả, đem yên kẹp nơi tay chỉ gian. Phun ra một ngụm vòng khói, quân tử Ly. Siêu cấp thiên tài. Danh xứng với thực quá khen, bất quá. Một chút cũng bất quá. Này nam tử lắc đầu. Cười. Phía trước cũng chỉ là nghe nói. Bất quá ma vực bên trong thiên tài đâu chỉ ngàn vạn. Trước có Thất Tuyệt Thế. Sau có hoàng tộc vương tộc ma cung ma tông 10 đại nội thiên tài. Thiên tài san sát. Ta xem qua quá nhiều. Nếu muốn thật bài cái cao thấp. Thất Tuyệt Thế ở phía trước. Những người khác đều ảm đạm vô tinh quang, Thất Tuyệt Thế. Đại Ly cũng mơ hồ nghe qua, bởi vì bên cạnh những người đó luôn đem nàng cùng Nguyễn cùng nhau so. Mà kia Nguyễn thỉnh lình chính là Thất Tuyệt Thế bên trong một cái tiền bối thân phận ta đều không. Biết, người cùng ta nói này đó, nhưng thật ra làm ta không thể nào đáp lại, Đại Ly nhàn nhạt nói, bên cạnh một cái lão giả cười. Đều nói quân tử Ly xảo trá thông minh. Ta cũng không tin ngươi không biết ngươi trước mắt vị này chính là ai. Đại Ly nhìn về phía trung niên nam tử. Như suy tư gì. Lại lăng là không mở miệng. Không tiếng động nói cho mọi người kia gì. Ta là thật không biết mọi người hết chỗ nói rồi. Tiện đà kia trung niên nam tử cười ra tới. Mới đến Ma Đô mấy ngày. Không biết cũng bình thường. Bất quá ta thân phận không quan trọng. Quan trọng là. Người ở thứ năm ma trì bên trong làm cái gì, Đại Ly ánh mắt chợt lóe. Quả nhiên đã biết, tuy rằng hạ ao người không ít, nhưng là bài tra xét không ít người. Có khả năng nhất chính là ngươi. Vừa mới ta cũng đưa tin hỏi qua các ngươi ma cung người. Bọn họ nhưng thật ra nói. Nói ngươi ở ma cung thứ 7 chờ ma trì hấp thu 1/10. Chỉ tốn 3 ngày, nhưng là hiện tại. Người ở thứ 5 chờ ma trì bên trong, hấp thu 1/10, cũng chỉ hoa 3 ngày. Người đến nói cho ta đây là vì cái gì, tuy rằng ôn tồn dò hỏi. Đại Ly lại biết đối phương đáng sợ, giống như tại đây loại ôn hòa chung. Nàng sẽ đem chính mình hết thảy đều thẳng thắn ra tới, cái loại này vô hình tín nhiệm, Đại Ly bỗng. Nhiên một cắn lưỡi đầu, khôi phục thanh tỉnh, một bên nói. Ta tưởng ở ma trì lâm ma trì đặc biệt sơn chạy hoặc là ở người luôn là sẽ tiến bộ hai loại dài. Thích hạ, trừ vị tiền bối hẳn là càng tin tưởng người sau cút đi. Hai loại đều quá không đáng tin cậy. Ý của ngươi là, một tháng phía trước, ngươi ở ma cung ma trì hấp thu hiệu suất là 3 ngày hấp thu 7 chờ ma trì 1/10. Mà ở chúng ta ma trì lâm, đó là ngũ đẳng ma trì 1/10. Cái kia lão giả chậm rãi hỏi, ngữ khí thập phần dao động không chừng cùng không thể tưởng tượng, Đại Ly một nhún vai. Ta tưởng cái này số liệu không sai, bang. Bỗng nhiên có một người chụp hạ đùi. Chuyện này không có khả năng. Này tiến bộ quá nhanh. Kíp nổ toàn trường dường như, những người này một đám đều kêu gào không có khả năng. giống như đại ly làm cái gì làm cho bọn họ lần cảm nhục nhã sự tình, thẳng đến kia trung niên nam tử dùng khói gõ hạ gạt tàn thuốc. Những người này ầm ĩ đột nhiên im bặt, đại ly vốn tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục dây dưa. Lại nghe đến đối phương xoay một phương hướng, hỏi, quân tử ly, người có thể hấp thu căn nguyên ma sát đi, không thể, phản xạ tính trả lời, đúng không? Không thành thật a, người này vung tay lên. Trước mắt đó là xuất hiện một màn cảnh tượng. Đó là nàng dùng để phòng ngự đỗ nguyệt xanh màu đen vật chất. Còn mẹ nó đại đặc tả. Ở đây 9 người đều biểu tình quỷ dị, đây là ma sát lực. Hơn nữa, người có thể đem nó độc lập ngoại phóng. Biết này ý nghĩa cái gì sao? Kia trung niên nam tử nói làm 9 người đồng thời nhìn về phía đại ly nheo lại mắt. Hy vọng tiền bối chỉ giáo, giống như ma cung những cái đó điện chủ cũng nhắc tới quá chuyện này. Nhưng là tương đối mịt mờ. Không có nói rõ, chẳng lẽ này rất quan trọng. Ý nghĩa ngươi linh hồn cùng thể chất thừa nhận lực cùng dung hợp lực cực cường. Cũng ý nghĩa ngươi tu luyện chi lộ tương lai xa xa so những người khác rộng lớn. Cái gọi là thiên tài, cũng không phải là tu luyện mau liền có thể. Cái gì gọi là thất tuyệt thế thiên tài? Đó là bọn họ một đám đều có thể trực tiếp hấp thu ma sát lực. Hơn nữa độc lập sử dụng, trong đó hoàng tộc mạnh nhất tuyệt thế thiên tài. Thậm chí có thể hình thành ma sát phân thân. Ma sát phân thân, đại ly trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới nàng đang ở mưu hoa sự tình. Đã có người làm được. Cũng không biết đối phương là đệ nhất phân thân vẫn là đệ nhị phân thân, ma sát phân thân a. Cường hãn khó có thể ngôn ngữ. Ngươi tuy rằng khẳng định không kịp bọn họ, nhưng là ở thất tuyệt thế giới cũng tuyệt đối có thể nói trước nam. Quan trọng nhất chính là, ngươi tuổi tác nhỏ nhất trung niên nam tử tựa hồ bị khơi mào nào đó hứng thú. Đó là tiếp tục đến, đế nhẹ phủ chủ 20 tuổi thành tựu hợp thể kỳ. Trừ bỏ ma sơ kỷ nguyên ra đời ma tổ chờ tổ ma. Lấy nàng thiên phú mạnh nhất. Lịch sử xếp hạng cũng ở phía trước 10. Mà này một thế hệ chung. Đệ nhất đế cơ cùng đệ nhất con cái vua chúa đều là ở 30 tuổi thành tựu hợp thể kỳ. Hơn nữa vương tộc vị kia khuynh thế ma tử cũng là ở 31 tuổi thành tựu hợp thể. Đến nỗi các ngươi ma cung Nguyễn. Thành tựu hợp thể thời gian không rõ. Hành tung bất định. Nhưng là nàng hợp thể kỳ là lúc tuổi tác cũng không vượt qua 35 tuổi. Mà 11 đại quý tộc công dương phiêu huyết, 12 đại quý tộc vũ văn loạn thế, đều là ở 35 phía trước. Quân tử ly, ngươi 29 tuổi, cực hạn hoàng giả, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn đã có thể đánh bại Đỗ Nguyệt Xanh. Ta thực chờ mong ngươi ở 40 tuổi phía trước thành tựu hợp thể. Áp xuống hiện giờ thiên ma trên đảo xưng bá những cái đó thiên tài. Trở thành thứ 8 tuyệt thế thiên tài, ngạch. Ngạch, cái này mục tiêu tuy rằng không xem như đặc biệt thái quá. Ít nhất đại ly chính mình không cảm thấy thái quá. Chính là bị một cái vừa mới gặp mặt người như thế chờ mong. Thật đúng là biệt nữ a. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.